Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, người tại ra một cái. Lời của ta ngươi đều nhớ kỹ, Winona cái kia u oán thần sắc hiển hiện ra, Ikiyo đối điện thoại liên tục gật đầu nói, đương nhiên, ta đều nhớ kỹ, Winona nhếch miệng nói. Vậy ngươi lặp lại một bên, ngoặc kép, Ikiyo bó tay rồi, triệt triệt để bó tay rồi. Đối với vừa rồi Winona nói, Ikiyo hoàn toàn là nước đổ đầu vịt, cùng nghe thiên thư, không có cách, mỗi lần cùng Winona trò chuyện, Winona cái kia lão ngụ bệnh liền bắt đầu phạm vào, mà bình thường Ikiyo đều giao cho Lily xử lý, mình chỉ cần báo cáo xuống bình an là được. Nhưng bây giờ Lily nhưng không ở bên người a. Cuối cùng, Ikiyo chỉ có thể nháy mắt mấy cái giả ngây thơ nói. Tỷ, ta cái này còn muốn huấn luyện Pokemon. Ngươi đi, đừng cho ta đổi chủ đề. Winona hung hăng trừng mắt nhìn Ikiyo nói ra. Lily nơi đó đợi lát nữa ta tự mình đi đánh tới hỏi. Còn lại ta cũng không muốn nói nhiều. Ta chỗ này gym sắp mở ra khiêu chiến. Không có cách nào đi xem ngươi tham gia Silver Conference, mặc dù rất muốn nói không phải cho ta mất mặt, tận lực cầm cái tốt hạng, nhưng ngươi cũng đừng quá miễn cưỡng mình. Ta biết, ngươi cái này 2 năm đều tại cùng Lily cảo đông cảo tây dọa ta không ít chuyện. Ngươi cùng Lily cũng không muốn nói, ta cũng liền không nhiều lắm, nhưng Ikiyo, ngươi nhớ kỹ, vô luận có chuyện gì khó xử. Forty City này đều có ngươi một ngôi nhà, lúc không có chuyện gì làm, liền trở lại thăm một chút a. Còn có, Silver Conference sau khi kết thúc, tiếp xuống 723 mở ra liên minh đại hội cũng chỉ có Hoen địa khu cùng Kalos địa khu. Ngươi khẳng định là muốn trở về Hoen địa khu lữ hành a? Không, ngươi nhất định phải trở về Hoen lữ hành. Đến lúc đó nhớ kỹ muốn về đến Forty City nhiều ở một thời gian ngắn. Không phải ta sẽ đích thân đi đem ngươi bắt trở lại. Ngươi cũng bao lâu không có bồi tỉ tỉ ngươi ta. Mỗi lần trò chuyện đều chỉ nói như vậy 2 câu. Nếu như không phải Lily còn có thể theo giúp ta nói chuyện. Ta đều muốn đem ngươi bắt trở lại được rồi. Làm sao vừa đi ra ngoài liền dã, cùng biến thành người khác vậy. Đúng. Ngươi có phải hay không đem Sabrina cùng Erika cái kia 2 tiểu cô nương ném ở một bên mặc kệ? Mỗi lần cùng với các nàng trò chuyện, ngươi cũng không có cùng với các nàng. Ikiyo, ta cho ngươi biết, coi như ngươi là đệ đệ ta. Ta cũng cho không thể nuông chiều ngươi điểm này. Tuyệt đối không có thể bắt đầu loạn vứt bỏ cuối cùng. Không phải ngươi liền chờ xem. Chờ trở lại Forty City thời điểm. Nhớ kỹ đem 2 nàng mang trở lại thăm một chút. Nếu để cho ta biết ngươi khi dễ các nàng, ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài lữ hành. Còn có, về sau ít gửi điểm đặc sản. Vạn nhất ngươi không đủ tiền sử dụng đây. Nhớ kỹ, nếu là không đủ tiền liền cho tỷ tỷ ta nói. Cũng đừng quá mệt mỏi lấy mình. Mặc dù nghĩ đến cầm chiến thắng cái gì rất tốt, nhưng cũng phải biết cái độ. Cơm muốn, Sabrina liền một câu như vậy câu nói, ngữ khí từ lúc mới bắt đầu bất đắc dĩ, biến thành nghiêm túc, lại biến thành lo lắng. Ikiyo cứ như vậy không ngừng mà gật đầu ứng với, mỗi làm Sabrina Winona nói, ta cũng không muốn nói nhiều, thời điểm. Ikiyo liền biết Winona khẳng định lại phải bắt đầu hôn hôn. Nhưng mà... điều này cũng làm cho Ikiyo cảm nhận được cái kia thân tình ấm áp. Thật rất không tệ a. Lần này Ikiyo ngược lại là nghiêm túc nghe một chút. Đồng dạng hiểu rõ một số việc. Tựa như Winona nói, Hoen liên minh đại sẽ mở ra sắp đến. Jim cũng cần chuẩn bị. Cho nên Winona thoát thân không ra. Đương nhiên, đây cũng là Winona vậy quá mức phụ trách tính cách. Nếu là đổi một chút không phụ trách Jim quán chủ, bất kể hắn là cái gì đại hội có mở hay không khải. vẫn là vẫn như cũ làm theo ý mình. Yêu lệnh gì liền làm gì. Chỉ là Sabrina vẫn là rất mẫn cảm đó à. Có thể phát giác Ikkyo trong bóng tối làm vài thứ. Nhưng đoán chừng là từ đối với đệ đệ tín nhiệm cái gì. Winona cũng không có hoài nghi cái gì à. Xuống lữ hành khẳng định là muốn đi hoen. Bất quá xem ra cũng phải thật bồi Winona một đoạn thời gian lược. Về phần Sabrina cùng Erika, đợi đến Forchi City thời điểm lại để cho hai nàng qua đi là được. Cũng may Winona còn không biết Ikkyo hết thảy tìm bao nhiêu cái. Nếu là biết, sẽ hay không bảo tàu. Lại hoặc là sẽ hưng phấn mà tìm không ra bác. Ikkyo càng thêm có khuynh hướng cái trước. Tốt, tốt, tỷ, ta đều biết à. Đến lúc đó ta sẽ trở về ở một thời gian ngắn. Tiền ngươi liền không cần lo lắng. Ngươi cũng đoán được mà. Ta trước kia tồn không ít tiền đâu. Hoàn toàn đủ. Ikkyo thôi thôi tay. Lắc đầu cười nói. Ai, thật sự là trưởng thành. Giá, đều không thích cùng tỷ tỷ nói chuyện. Sabrina Winona một bộ thương tâm gần chết biểu lộ nói xong. Ikkyo lần nữa bất đắc dĩ. Thật không biết trả lời như thế nào cho phải. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta bên này còn có chuyện muốn đi bận bịu. Đợi lát nữa ta đến hỏi Lily. Nếu để cho ta biết ngươi lại khi dễ Lily, ngươi liền chờ xem. Winona nói xong, liền trừng mắt nhìn Ikkyo sau mới cúp điện thoại. Bíu, ai? Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đem điện thoại hướng một bên ném đi. Domino liền vội vươn tay tiếp nhận, nhưng này biểu tình khiếp sợ làm sao đều lau không đi. A nha, không nghĩ tới đâu, không nghĩ tới đâu, Ikkyo lại có khả ái như thế một mặt, còn có xinh đẹp như vậy tỉ tỉ. DNC cười híp mắt nói xong, Ikkyo liếc mắt DNC, bình thản nói ra, người tại ra một cái thử một chút. Tại ra. Lần này Silver Conference liền không dẫn ngươi đi. À, ta mới vừa nói cái gì sao? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ đâu. DNC méo một chút đầu. Nghịch ngợm cười Ikkyo hài lòng gật gật đầu. Xoay người rời đi. Domino có chút kinh ngạc nhìn xem DNC. Đã nói xong Pokemon đều là đơn thuần đây này. Đã nói xong Pokemon đều là... Tốt, à... Đã có nhiều như vậy ví dụ, cũng không kém DNC một cái, như Lily, Mia, Ikkyo cũng không quay đầu lại thôi thôi tay nói, ta về đi xem một chút Lily, thuận tiện để Pokemon cũng chuẩn bị một chút à, là, chủ nhân, Ikkyo cũng nghĩ qua, lần này Silver Conference ngoại trừ cái kia 8 con dự thi Pokemon bên ngoài, cái khác liền không nhiều mang theo. Cũng liền mang theo Lily cùng DNC đi chơi đùa nghịch đi. Còn lại muốn mang cũng mang không được a. Nói đi, hai người các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Ikkyo bất đắc dĩ nhìn trên màn ảnh chiếu ra hai bóng người. Cái kia hai chính là Lily cùng Mia. Nhưng mà Lily cùng Mia lại là ai đều không có mở miệng trước. Lần nữa quay đầu cùng nhìn nhau. Ikkyo một tay nâng trán. Bất đắc dĩ nói, ai, đều lúc này, liền không thể các loại sau khi nói xong. Hai người lại đi đấu khí. Lily ơi nói tới a, Lily đối Mia nhếch miệng, liền quay đầu đối Ikkyo cười nói. Kỳ thật cũng không có gì a. Alola nơi này không phải có 4 cái thủ hộ thần mà. Mia mạnh như vậy, Lily liền nghĩ có lẽ có thể dựa vào Matt đến giúp Ikkyo bắt được đâu. Mia lại cười híp mắt nói ra, làm sao lại thế, ngươi mới đúng vậy a, so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, ta bất quá là cho ngươi đánh trợ thủ, không, Mia mới là cường đâu, tuổi tác đều lớn như vậy, thực lực khẳng định cường, làm sao lại thế, ta chỉ là tại đi ngủ mà thôi, ngược lại là ngươi, Ikkyo lần nữa nổi lên thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, tốt a. Mia cùng Lily rõ ràng đang giận, nói chuyện lại bắt đầu âm dương quái khí, đối chọi gay gắt, nhưng cũng minh bạch hai người mục đích, khẳng định là muốn đem thẻ điệp bọn chúng bắt được. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng là hai người khẳng định vụng trộm định ra cái gì tiền đặt cược một loại a. Đi, đừng nói nữa, ta liền hỏi các ngươi, có đi hay không Silver Conference? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?